LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1392, chương 1392, chủ ý ngu ngốc. Tần Tiểu Khả bọn họ lớp này chủ nhiệm cũng không dễ dàng. Mang theo nhiều như vậy hùng hài tử đi ra chơi, áp lực vẫn đủ lớn. Tối thiểu nhất những hài tử này an toàn là nhất định phải bảo đảm. Cho nên chủ nhiệm lớp lòng cây kia dây cung là một mực căng thẳng. Thậm chí hắn Tô Minh còn cẩn thận nhiều. Muộn lúc ngủ, khả năng ngoại trừ Tô Minh bên ngoài, hắn có thể là cái thứ hai không sao cả ngủ người. Cho dù là đang nhắm mắt đi ngủ đây, cũng là giữ lại một chút đầu óc, không dám hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ, là vì dự phòng muộn có cái gì đột phát tình huống. Nghe được bên ngoài một trận này sói chu về sau, này thanh âm bao lớn chủ nhiệm lớp tự nhiên lập tức nghe được. Thế là mau từ trong lều vải đi ra, chuẩn bị nhìn một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kết quả đi ra trong nháy mắt, hắn thấy được để cho mình cả đời đều khó mà quên được một hình ảnh. Ít nhất mấy chục con sói, trực tiếp đem bọn họ mảnh này dựng trướng bồng khu vực cho bao vây. Thoạt nhìn từng bước hung ác, tựa hồ tùy thời có khả năng đánh tới đem người xé nát. Một người cùng một con sói sức chiến đấu cái nào mạnh? Dưới tình huống bình thường, nếu như là tại dã ngoại, sói khẳng định có thể đem người kia cho tươi sống xé. Hơn nữa người bình thường cái nào gặp qua sói loại vật này nha? Cái kia cũng là tại trong TV thấy qua. Hiện thực nếu như thấy được, cho người lực trùng kích đặc biệt lớn. Chớ đừng nhắc tới sói loại vật này còn là quần cư động vật. Mỗi lần cũng là một tổ xuất động. Cho nên bỗng nhiên nhiều như vậy, cho người cảm giác thực sự rất rung động. Chủ nhiệm lớp cả người đều ngây dại. Tựa hồ linh hồn mới vừa rồi cái kia trong nháy mắt ngắn ngủi, đều đã bị dọa đến xuất khiếu. Qua mấy giây cái này mới phản ứng được. Lập tức rốt cục nhịn không được, lớn tiếng kêu một tiếng: "Má ơi, sói, làm sao nhiều như vậy sói?" Tô Minh lập tức nhíu mày một cái, muốn đem lớp này chủ nhiệm cho một bàn tay trực tiếp đập choáng đi qua. Quả thực là cái heo đồng đội nha, không ngờ tới gia hỏa này vậy mà đột nhiên đi ra. Lúc đầu dựa theo Tô Minh kế hoạch, phương pháp tốt nhất là không đem những người khác cho ầm ĩ lên, sau đó bản thân đem những này sói giải quyết. Cũng là nói cưỡng ép đem cừu hận giá trị kéo đến thân thể của mình. Nhiều như vậy sói cùng một chỗ công kích Tô Minh, muốn đối với Tô Minh tạo thành cái uy hiếp gì, khả năng này cũng là không lớn. Ngược lại có thể bảo đảm những cái kia hùng hài tử an toàn. Ai ngờ chủ gánh này đảm nhiệm sau khi đi ra, trực tiếp lớn kêu một tiếng, đem Tô Minh toàn bộ kế hoạch đều cho vô hình phá hư hết. Bởi vì bọn sói này cùng Tô Minh còn tại ở vào một cái răng co trạng thái. Con chó sói nếu như không có động tác, cái khác sói cũng là không dám tùy tiện loạn động. Chủ nhiệm lớp lúc đó gọi, trực tiếp đem đàn sói bị chọc giận, khiến cái này sói sinh ra cảm giác xấu. Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được, bọn sói này đã bắt đầu từ từ táo động. Ngao, có con thứ nhất sói sau khi kêu một tiếng, tiếp xuống lại không ít sói kêu lên, cũng là loại này rất thấm thanh âm của người, nghe xác thực thật hù dọa người. Tô Minh sắc mặt nhanh chóng thay đổi một lần, sắc mặt khó coi, những cái này sói cùng phát xuân một dạng không ngừng đang kêu to lấy. Đoán chừng đang ngủ người, đoán chừng toàn bộ đều sẽ bị đánh thức, trừ phi loại kia bền lòng vững dạ người, nghe thế loại động tĩnh còn có thể ngủ tiếp. Quả nhiên các khoản đó bồng cũng không ngừng bắt đầu chuyển động. Có một ít hùng hài tử bắt đầu lục tục từ trong lều vải đi ra. Làm sao vậy? Bên ngoài làm sao như thế nhao nhao nha? Đem ta cho mạnh mẽ đánh thức. Có hùng hài tử mang theo một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ ra sau khi đến. Kết quả tùy ý nhìn một chút, đột nhiên phát hiện bên ngoài nhiều như vậy con chó sói. Lập tức bị sợ hù đến rồi. Má ơi, sói, làm sao có nhiều như vậy sói nha, ta sẽ không đang nằm mơ chứ. Mẹ kiếp, ta cũng nhìn thấy, người vừa nói như thế, hai chúng ta khẳng định không phải đang nằm mơ. Trời ạ, cứu mạng nha, Những cái này sói có thể hay không đem chúng ta cho trực tiếp ăn? Hùng hài tử nhóm nhận lấy kinh hãi. Đã bắt đầu dần dần có chút rối loạn. Phát ra một trận lại một trận thanh âm. Những cái kia còn đang ngủ người. Tính lại có thể ngủ lúc này cũng phải dậy. Tần Tiểu Khả từ Tô Minh đi ra về sau. Thực tế một mực không ngủ. Hoặc có lẽ là một mình hắn cũng thật không dám ngủ. Vốn định chờ Tô Minh đã trở về ngủ tiếp. Ai ngờ chờ trong chốc lát không đem Tô Minh cho chờ trở về. Ngược lại nghe được bên ngoài từng đợt hỗn loạn thanh âm. Ngay từ đầu Tần Tiểu Khả còn nhịn được. Về sau thật sự là nhịn không được. Đi ra nhìn một chút. Kết quả Tần Tiểu Khả cũng bị hù dọa đến rồi. Còn có thể kịp phản ứng đã trải qua rất tốt. Có chút nữ sinh cái này lúc sau đã bị sợ khóc. Cả người phảng phất đều ngớ ngẩn một dạng. Tỷ phu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Tần Tiểu Khả có chút khẩn trương. Chạy tới bắt lại Tô Minh cánh tay. Lúc này mới cảm giác tâm hơi an ổn một chút. Tô Minh vỗ một cái Tần Tiểu Khả. Nếu mọi người đã bị đánh thức, như vậy có một số việc không thể tránh khỏi. Tô Minh chỉ có thể tận lực tới bảo vệ những người này. Đừng sợ, tận lực cùng ở bên cạnh ta. Ta cho lúc trước qua ngươi cái nào hạt châu màu xám vòng tay. Nhớ kỹ nhất định phải mang tốt. Tô Minh dặn dò một câu. Cái này hạt châu màu xám vòng tay. Tự nhiên là chỉ gió nữ, phong bạo chi nhãn. Thời khắc mấu chốt cung cấp hộ thuẫn. Là có thể cứu một mạng người. Nếu như Tô Minh một hồi cùng bọn sói này tác chiến thời điểm. Tần Tiểu Khả gặp phải nguy hiểm nói. Cái nào, phong bạo chi nhãn, tác dụng còn là khá lớn. Căn dặn xong Tần Tiểu Khả về sau. Tô Minh lập tức liền mở miệng nói một câu. Mọi người trước nghe ta nói một chút. Đều an tĩnh lại, chớ ồn ào. Càng nhao nhao ngược lại càng dễ dàng trở thành mục tiêu. Tô Minh thốt ra lời này đem đại đa số. Người dọa cho hù đến rồi. Trong lúc nhất thời đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Không có bất kỳ cái gì thanh âm ồn ào. Tựa hồ ai cũng không muốn trở thành bầy sói mục tiêu thứ nhất. Lập tức Tô Minh còn tán phát thân nguyên khí. Một luồng áp lực vô hình. Bao phủ ở tại kề bên này. Lấy Tô Minh trước mắt tu vi này. Cũng chỉ có thể làm đến trình độ này. Động vật đối với những thứ này cảm giác. Là nhân loại muốn nhạy cảm. Đàn sói cảm nhận được vô hình này uy áp về sau. Lập tức cũng yên tĩnh trở lại. Thậm chí hình thể lớn nhất cái đầu kia sói. Nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đều không quá đồng dạng. Tựa hồ có chút cảnh giác. Bởi vì nó đã trải qua cảm nhận được Tô Minh khó chơi. Các ngươi đều đuổi gấp tập hợp một chỗ. Đừng đứng như thế phân tán. Tô Minh mở miệng nói một câu. Miễn cho quá phân tán. Cuối cùng để cho Tô Minh chú ý không được. Chủ nhiệm lớp gia hỏa kia. Cũng là lớn tiếng nói một câu. Mọi người giơ tay lên đèn pin. Trực tiếp chiếu những cái này lang con mắt. Nhìn xem có thể hay không hù dọa đến bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh trực tiếp bị làm bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ đây là chủ ý xấu gì. Thật đúng là coi là mấy cái đèn pin có thể hù dọa đến những cái này lang nha. Đó là không có khả năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.